phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Dục cũng không bị thương gì, sau khi được Bách Lý Thần Hy cứu lên thì không để ý đến hắn nữa, ngược lại lấy lò luyện đan ra, lấy thất sắc thảo, thả toàn bộ năng lượng ra cẩn thận loại bỏ tạp chất trong thất sắc thảo, sau đó ném vào đan lô, đóng nắp cẩn thận điều chỉnh độ lực. Cũng không biết lo lắng cái gì mà Bách Lý Thần Hy chích một giọt máu bay vào lò luyện đan cùng đám thất sắc thảo, quá trình cực nhanh, không ai thấy rõ, bất quá Ngự Thanh lại thấy động tác nhỏ này của Bách Lý Thần Hy, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Băng Linh và Băng Dực cũng ngạc nhiên khi thấy Bách Lý Thần Hy dùng hết tinh thần lực, cũng ngạc nhiên khi nàng luyện đan. Bọn họ đã nhiều lần thấy cảnh luyện dược sư luyện chế đan dược, người nào cũng phải tập trung tinh thần, cả người lẫn tâm đều tập trung vào, chỉ sợ xảy ra sai sót gì, nhưng Bách Lý Thần Hy lại tùy tiện vô cùng, đặc biệt là lúc nàng cho thất sắc thảo quý báu vào đan lô, tùy tiện như với một thứ rác rưởi không cần đến nữa. Bách Lý Thần Hy cũng cảm nhận được ánh mắt của Băng Linh và Băng Dực, nàng không nói gì, như là không phát hiện ra. Trong khoảnh khắc, phần cuối của Vô Vọng Sơn im lặng một cách kỳ lạ, không gian bất động, thậm chí hơi kỳ lạ. Một lát sau, đan lô giữa không trung hơi lay động, Bách Lý Thần Hy chỉnh độ lửa một chút rồi khẽ mở đôi môi đỏ. Mở, theo lời Bách Lý Thần Hy vừa dứt, đan lô giữa không trung tự động mở ra, một ánh sáng xanh đỏ giao nhau bay về phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nâng tay nhận lấy, nhìn, màu ánh sáng rất tốt, rất sáng, có thể thấy là đan dược cực phẩm. Thấy đan dược ổn, Bách Lý Thần Hy đem đan lô vừa luyện đan thu vào trong không gian giới chỉ, đưa đan dược cho Ngự Thanh. Uống nó, Thần Hy, sao ngươi lại dùng máu của mình để luyện đan cho ta? Chấm, Ngự Thanh không nhận đan dược ngay mà hỏi, ngươi là người của ta, sao ta có thể để ngươi bị thương mà làm việc được? Bách Lý Thần Hy nói, chờ chút, chúng ta nên đi tìm núi lửa, ngươi vẫn muốn Hỏa Linh Châu? Ngự Thanh nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bị nó thôn tính sao? Hỏa Linh Châu ta nhất định phải lấy, cho dù bị nó thôn tính cũng không hối hận. Ngươi không thể bị nó thôn tính, phải luyện hóa được nó. Ngươi không phản đối, nếu phản đối cũng vô dụng, sao ta phải ôm tâm tư đó. Ngự Thanh uống nó vào, không hề nghe Ngự Thanh phản đối, tâm trạng Bách Lý Thần Hy bất giác tốt lên một ít, tay cầm đan dược trực tiếp đưa đến bên miệng nó. Lúc này Ngự Thanh không từ chối, há miệng nuốt xuống. Đan dược trôi xuống cổ họng Ngự Thanh, nháy mắt có một vòng sáng đỏ bao quanh người nó. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy nâng tay, truyền ma pháp hệ quang trị liệu vào cơ thể Ngự Thanh. Hào quang màu vàng cuồn cuộn không ngừng truyền vào người Ngự Thanh, cùng hỗ trợ lẫn nhau với ánh sáng đỏ, tạo thành một cảnh tượng rất khác biệt. Vết thương trên người Ngự Thanh chậm rãi khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cho đến khi hồi phục như cũ. Bách Lý Thần Hy thu ma pháp, nhìn về hai huynh muội Băng Dực, Băng Linh đang trợn mắt há mồm, nói. Đi thôi, Thần Hy, ngươi là toàn tinh thần lực, vừa rồi ngươi mới dùng là ma pháp hệ quang trị liệu. Ánh mắt Băng Linh bình tĩnh lại liền hỏi Bách Lý Thần Hy, trong đôi mắt to tràn ngập chờ mong. Phải, Bách Lý Thần Hy cũng không giấu giếm chút nào, thành thật trả lời. Ngươi là luyện dược sư cấp mấy? Vừa rồi ngươi luyện đan dược gì vậy? Băng Linh lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện dược sư cấp 3, đan dược luyện lúc nãy không có phẩm chất. Bách Lý Thần Hy dừng một chút trả lời không thành thật lắm. Cấp 5, luyện dược sư cấp 3 có thể luyện đan dược cấp 5 được sao? Băng Linh lại tò mò nữa, không khỏi cảm thán nói. Thần Hy, ngươi thật lợi hại, là đan dược không có phẩm chất, không có phẩm cấp, không được phân chia cấp bậc chứ không phải đan dược cấp 5. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật giải thích nói. Luyện dược sư cấp 3 đương nhiên không thể luyện đan dược cấp 5. Dọc đường đi, Băng Linh hỏi cái này đến cái khác cứ như đứa bé tò mò luôn có nhiều chuyện để hỏi, mà Bách Lý Thần Hy toàn tâm toàn ý, hết sức kiên nhẫn cho nàng câu trả lời thật thuyết phục. Khi xuyên qua Vũ Lâm, Ngự Thanh vẫn phóng uy áp thần thú ngăn tất cả nguy hiểm ở bên ngoài, đến nỗi mọi người đi vô cùng thuận lợi. Cũng vì điều này mà khiến Băng Dục và Băng Linh thấy rất kỳ lạ, phải biết rằng, từ một khắc bọn họ bước chân lên Vô Vọng Sơn chính là nguy hiểm liên tiếp, vất vả lắm mới lên được Vô Vọng Sơn, bước vào Vũ Lâm, nguy hiểm càng mạnh hơn, ngay cả bản thân họ cũng không biết mình xông qua Vũ Lâm rồi tới cuối Vô Vọng Sơn bằng cách nào. Đương nhiên, chuyện kỳ quái nhiều sẽ dễ khiến bọn họ nghĩ tới các khả năng khác nhau, cho nên càng kính nể Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy dùng tốc độ nhanh nhất đưa Băng Dục và Băng Linh ra khỏi Vũ Lâm, nói với bọn họ. Tới chỗ này rồi, chắc không cần ta dẫn các ngươi cũng sẽ tự tìm đường được, các ngươi có thể đi rồi. Ngươi không xuống núi cùng chúng ta sao? Băng Dực và Băng Linh đều hơi ngạc nhiên. Không được, ta còn chuyện muốn làm. Thần Hy, hay là ngươi không muốn đi cùng chúng ta? Toàn bộ thất sắc thảo đã bị ngươi thu vào túi, trong Vô Vọng Sơn này còn có thể có chuyện gì nữa?